Siêu thần yêu nhiệt 109-1084. Chương 1082 tên này thật trang bức hô hô vô biên hắc ám trong hoàn cảnh. Cuồng phong gào thét. Sấm sét vang dội. Một cỗ khí tức âm trầm. Tràn ngập bốn phía. Phi dương hào giống như một mảnh thuyền cô độc. Phiêu đãng tại biển rộng mênh mông bên trong. Hô ruột gì âm gió thổi tới. Nương theo lấy khiến người ta buồn nôn khí tức. Khiến cho đầu thuyền phía trên Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới cái này mảnh thứ hai hắc ám khu vực. Vậy mà như thế âm u. Hưu nhưng vào lúc này chạm mặt tới âm phong. Xuyên thấu thức hải ăn mòn Vân Phi Dương linh hồn. Không biết tự lượng sức mình. Vân Phi Dương cười lạnh. Lúc này vận chuyển trong đan điền tử liên nghiệp hỏa. Làm bao phủ quanh thân. Âm u vượt gì khí tức cùng tử liên nghiệp hỏa tiếp xúc về sau. Nhất thời bị bốc hơi hầu như không còn. Gặp được tuyệt đối khắc tinh. Xoát Vân Phi Dương nâng tay lên. Tử liên nghiệp hỏa xuất hiện. Hóa thành màu tím hoa sen hình. Chầm chậm treo đang tung bay hào trên không. Thần thánh ánh sáng ở trong bóng tối vô tận. Tựa như ánh sáng đom đóm. Lại tình hóa đột kích khí tức âm trầm. Khiến cho kẻ đến sau kiêng kỵ. Không dám tới gần. Không bao lâu. Phi Dương hào chạy ra phiến khu vực này, xuất hiện tại trong vũ trụ. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, thế giới chi thủ đến cùng ở nơi nào không có cách nào. Chỉ có thể tiến về một cái hắc ám khu vực. Tiểu thần giới cực đông, hết thảy có 6 mảnh không biết hắc ám khu vực. Vân Phi Dương điều khiển Phi Dương hào. Lần lượt tiến vào mảnh thứ 3. Mảnh thứ 4 hắc ám khu vực tra tìm. Đồng đều không phát hiện. Chỉ còn lại có 2 cái không có thăm dò khu vực. Đứng ở cái thứ 5 khu vực ở mép, Vân Phi Dương nỉ non. Hắn không có ý định đi vào bởi vì thăm dò 2 cái khu vực về sau, gặp được không nhỏ cản trở. Giờ phút này hắn có chút suy yếu. Cần muốn đi vào Phi Dương đại lục điều dưỡng một đoạn thời gian. Lại chuẩn bị thăm dò nơi đây. U Vinh Quy Quy Mơ đang chuẩn bị dung nhập đại lục Vân Phi Dương. Đột nhiên nhíu mày lại. Bởi vì tại sau lưng. Chầm chậm đi tới một chiếc chiến thuyền. Chiếc chiến thuyền kia. Thể trạng cùng Phi Dương hào tương tự. Thuyền vách tường có bao nhiêu chỗ khe cùng vết sạch. Thật giống như trải qua một trận đại chiến. Thật là khéo. Vân Phi Dương nhích miệng lên. Hiện ra âm u mỉm cười. Cái kia chiếc chật vật chiến thuyền. Chính là mặt trời chói lóa hào. Trên thuyền bọn cướp. Chính là Khuê Vũ Lâm. Hắn lúc trước đi một con đường khác xây. Xông hai cái hắc ám khu vực. Gặp được không ít nguy hiểm. Tuy nhiên cuối cùng thoát khốn. Nhưng chiến thuyền bị hao tổn. Chính mình cũng chịu bị thương. Lão đại phía trước có một chiếc chiến thuyền. Theo thể trạng đến xem. Chí ít tại tam đẳng trở lên một tên thủ hạ phát hiện Phi Dương hào. Chính ngồi xếp bằng liệu thương Khuê Vũ Lâm. Mở ra hai con ngươi. Nói. Không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp được đồng hành. Lão đại, chúng ta muốn không nên tới gần, dùng bảo vật đổi lấy điểm năng lượng. Thủ hạ nói. Theo hắc ám khu vực đi ra. Mặt trời chói lóa hào hao phí không ít năng lượng. Không đủ trèo trống trở về linh vũ giới. Mà bọn cướp ở giữa. Có loại này tại trong vũ trụ gặp nhau. Lấy bảo vật đổi tiếp tế quy củ. Tới gần. Khuê Vũ Lâm nói. Đúng thủ hạ điều khiển mặt trời chói lóa hào bước đi. Đứng ở mũi thuyền Vân Phi Dương. Hai tay nắm tay. Lắc lắc bả vai nói. Cũng dám theo sát đi tới. Muốn chết hai chiếc thuyền từ vừa mới bắt đầu ngàn dặm. Dần dần rút ngắn. Khuê Vũ Lâm nguyên niệm cũng rốt cuộc kéo dài đến này. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ đứng trên chiến trường nam tử, thần sắc kinh biến nói, Vân Phi Dương làm sao có thể hắn không phải đã bị Dạ Minh Huy giết à? Tại sao lại ở chỗ này Khuê Vũ Lâm não tử có chút không đủ dùng? Thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không tiến vào hắc ám khu vực, thủ khí tức âm trầm quấy nhiễu. Sinh ra ảo giác lão đại nhưng vào lúc này. Thủ hạ theo màn sáng phía trên thấy rõ chiếc chiến thuyền kia. Hoảng sợ nói. Là Minh Lệ Tam đẳng chiến thuyền lão đại là Vân Phi Dương thủ hạ cũng nhìn thấy đứng ở đầu thuyền. Cái kia tướng mạo anh tuấn uy vũ nam tử. Ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Thật giống như gặp dưỡng ngươi cũng nhìn thấy khoe vũ lâm một quang lánh lệ lên. Thủ hạ mình cũng phát hiện tên kia. Mà đây cũng không phải là thổ dưỡng gì khí tức ảnh hưởng sinh ra ảo giác là thật Vân Phi Dương không chết tuy nhiên không biết. Tên kia tại sao còn sống. Nhưng khoe vũ lâm lại cười to nói. Ha ha ha. Bắt lấy tên này. Còn có thể lính thường ra tốc chạy. Đừng để hắn chạy đúng mặt trời chói lóa hào đột nhiên tăng tốc. Hướng về Phi Dương hào cực tốc bước đi. Khoe vũ lâm còn đi tới. Quanh thân cảm thấy bạo phát khí tức. Tuy nhiên bị thương nhưng bắt lấy Vân Phi Dương vẫn là dễ như trở bàn tay. Lão đại. Tên này như là phát hiện chúng ta, nhưng không có chạy trốn dấu hiệu. Hừ, khoe vũ lâm cười lạnh nói kẻ này rất phách lối, có lẽ cho rằng có thể đánh với ta một trận. Thủ hạ cười nói. Một cái hư không cảnh đại viên mãn. Dám cùng lão đại ngươi dạng này chí tôn trung kỳ nhất chiến. Lão tử khẳng định có mao bệnh. Lão đại vừa ra tay, tên kia chỉ có bị ngược phần một tên khác thủ hạ cười nói. Những người này đối Vân Phi Dương lý giải còn dừng lại tại hư không cảnh đại viên mãn. Thật tình không biết hắn đã đạt tới hóa thần cảnh khuy thiên kỳ 9 tầng. Cuối cùng mặt trời chói lóa hào được lái qua. Khoảng cách Phi Dương hào chỉ có ngàn trượng xa. Khoảng cách này đối với khuê vũ lâm tới nói đã rất gần. Tên kia coi như chạy cũng không có cơ hội hư khuê vũ lâm thân pháp thi triển. Bay vút đi. Chí tôn cảnh trung kỳ khí tức bỗng nhiên bạo phát, không giữ lại chút nào. Hiển nhiên đây là dùng sức mạnh hung hãn cảnh giới đến để Vân Phi Dương hiểu rõ tại cường giả chân chính trước mặt chính mình là yếu cỡ nào. Tiểu lão đại uy vũ trên chiến thuyền thủ hạ hiện ra thật sâu ánh mắt sùng bái, trở thành mặt trời chói lóa hào một viên. Theo một tên chí tôn trung kỳ cũng đạt tới tam đẳng bọn cướp. Đối bọn hắn những thứ này hư không cảnh tới nói. Là một loại lớn lao vinh diệu. Ngày hôm nay chính mình cũng đem chứng kiến. Lão đại là như thế nào bắt giữ. Một cái giá trị 50 triệu linh thạch con mồi tuy nhiên. Tên kia nhược điểm. Nhưng trở về linh vũ giới. Có thể tại vũ giả khác trước mặt. Thật tốt thổi một phen hô khuê vũ lâm treo đang tung bay hào trên không. Hắn nhìn xuống Vân Phi Dương tựa như cao cao tại thượng thần. Tiểu tử. Dám giết ta linh vũ giới bọn cướp. Quả nhiên là ăn tim gấu gan báo. Ngày hôm nay bản chí tôn. Liền đem ngươi bắt giữ. Vân Phi Dương ngẩng đầu. Thản nhiên nói. Ồn ào. Moa. Chuyện này hàng thật trang bức theo ta thấy. Hiện tại hắn. Khẳng định tại ra vẻ trấn tĩnh. Thực sớm đã bị lão đại khí tức. Dọa đến tâm thần run sợ. Lão đại ghét nhất loại này trang bức người. Khẳng định sẽ thật tốt ngược hắn quả nhiên. Khuê vũ lâm mặt lộ vẻ tức giận. Hắn giơ tay lên, một cuồn cuộn tinh thuần chân long chi lực cấp tốc ngưng tụ. Tiểu tử. Ngươi chết, bản chí tôn cầm thi thể đi đồng dạng có thể dẫn tới tiền thưởng. Khô đang khi nói chuyện. Ngưng tụ chân long chi lực. Hóa thành một tòa thấu phát cẩn trọng khí tức đại sơn. Đem Phi Dương hào triệt để bao phủ. Chấn Sơn quyết lão đại vậy mà trực tiếp vận dụng địa giai cao giai vũ khí thủ hạ phấn khởi. Tuy nhiên bọn họ không cách nào theo vũ khí hình thành trong núi lớn suy đoán ra cường độ. Nhưng mà có thể suy đoán ra. Chí ít đạt tới 100.000 chân long chi lực siêu thần yêu nhiệt 109-1085. Chương 1083 chí tôn trung kỳ. Một quyền oanh sát khuê vũ lâm thi triển Chấn Sơn quyết. Là một loại thạch hệ địa giai cao phẩm vũ kỹ. Cũng đắm chìm này kỹ mấy trăm năm. Sớm đã đại thành. Cái kia huyến hóa ra đại sơn. Chỗ mang theo lực lượng. Đã đạt tới 10 vạn tầng chân long chi lực. Đây chính là chí tôn trung kỳ. Tuy nhiên chỉ cao hơn sơ kỳ một cái tiểu tầng thứ. Nhưng là. Vận dụng cao giai vũ kỹ. Lại đủ lấy chí tôn sơ kỳ mạnh hơn 10 lần diệu dương hào trên chiến thuyền. Rất nhiều thủ hạ. Ánh mắt nóng rực. không khỏi bị lão đại ngưng tụ đại sơn rung động. Tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ, lão đại từng nói qua, hắn đã đem Chấn Sơn Quyết lính ngộ đại thành, cùng cảnh giới bên trong chí tôn. Một khi bị trấn áp, không chết cũng phải trọng thương. Mọi người hâm mộ thời điểm, thông qua màn sáng nhìn về phía Phi Dương Hào, lại là thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì đứng ở mũi thuyền tên kia, vậy mà tại cười ta dựa vào sắp chết đến nơi, tên này lại còn bật cười, không phải là bị hoảng sợ tinh thần thất thường đi? Ha ha ha, mọi người cười ha hả. Đối mặt lão đại loại này cấp bậc cường giả, bị hoảng sợ tinh thần thất thường cũng là sự việc rất bình thường. Hoảng sợ tinh thần thất thường bọn họ quá coi thường Vân Phi Dương. Dù là đối mặt nhất giới chi chủ, dù là đối mặt không cách nào chống lại đối thủ, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại. Sở dĩ cười là bởi vì chí tôn trung kỳ võ giả thi triển địa giai cao phẩm vũ khí, vậy mà mới ngưng tụ ra 100.000 chân long chi lực. Thực tại quá yếu, Khuê Vũ Lâm như là cũng ý thức được. Tên này cười tràn ngập khinh thường cùng xem thường, lúc này âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử chết đi. Hô núi lớn ầm vang đè xuống, cùng lúc đó mang theo khủng bố chí tôn uy áp vẹn vẹn trói buộc Vân Phi Dương thân thể. Diệu Dương Hào trên chiến thuyền, mấy ngàn ánh mắt đều đang ngó chừng núi lớn, nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Tuy nhiên khoảng cách ngàn trượng xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ngọn núi lớn kia mang theo lực lượng rất khủng bố. Nhưng mà để bọn hắn sụp đổ là đại sơn sắp chấn áp xuống. Vân Phi Dương vẫn cười nhạt một tiếng, thật giống như không có đem để vào mắt đây là trang bức tới trình độ nào, mới sẽ đối mặt tử vong thời điểm còn thời khắc duy trì vù vù núi lớn ấm vang áp xuống tới. Vân Phi Dương bình tĩnh làm cho mọi người rất sụp đổ, nhưng mà nhận định tên này giả vờ không bao lâu lập tức liền phải chết. Thực sự Vân Phi Dương một bộ phóng ra, Khuê Vũ Lâm cả kinh nói: lại có thể đồng chí tôn trung kỳ uy áp thủy chung tại bộc phát. Vân Phi Dương đột nhiên hành động để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cũng vẹn vẹn ngoài ý muốn, bởi vì núi lớn thế bất khả đáng chấn áp xuống, kẻ này coi như có thể di động cũng tuyệt trốn không thoát. Kết quả vẫn là chết. Hô ngay tại Vân Phi Dương đi ra một bước về sau, ngưng tụ đại sơn đã sắp áp xuống tới, lực lượng cường đại hình thành phong lưu thổi loạn tóc đen. Vân Phi Dương thở ơ, nhẹ nhàng nâng tay lên: ta dựa vào tên này muốn đi đón đỡ đại sơn muốn chết a. Mọi người nhao nhao giễu cợt cười rộ lên, nhưng mà bọn họ nụ cười lại là trong nháy mắt cứng ngắc, bởi vì đang khi nói chuyện ngọn núi lớn kia liền áp xuống tới, cùng Vân Phi Dương bàn tay tiếp xúc, không có nổ vang, không có chìm xuống. Vân Phi Dương đứng ở mũi thuyền, cứ như vậy nhẹ nhàng đem mang theo 10 vạn tầng chân long chi lực đại sơn tiếp được. Khuê Vũ Lâm trừng to mắt, hắn có thể trong nháy mắt cảm giác được chính mình lực lượng tại hắn một cái tay trước mặt có nhỏ bé cảm giác, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Khuê Vũ Lâm trong lòng quát ầm lên: một tên hư không cảnh đại viên mãn làm sao có thể dễ như trở bàn tay chống được ta 10 vạn tầng đại sơn, quá yếu. Vân Phi Dương thản nhiên nói: nếu như không có nhận ở đại sơn trước, nói ra câu nói này sẽ chỉ đổi lấy mọi người vô tận xem thường. Nhưng là hiện tại không ai đi nghi vấn, dù sao một cái tay tiếp được 10 vạn tầng đại sơn là đáng sợ đến bực nào. Hạng gì thật không thể tin. Khuê Vũ Lâm đè ép chấn kinh nói: ngươi không phải hư không cảnh đại viên mãn, ngươi là chí tôn. Vân Phi Dương không nói, một cái tay khác bỗng nhiên đánh phía đại sơn, nhưng nghe bành một tiếng, 10 vạn tầng lực lượng đại sơn nhất thời vỡ nát. Hưu, Vân Phi Dương theo trong đá vụn lao ra, nắm tay phải ngưng tụ lít nha lít nhít chân long chi lực. Chết đi. Vù vù mạnh mẽ lực lượng bạo phát, hóa thành hư ảnh quyền đầu đối diện đánh phía Khuê Vũ Lâm. Một khắc này, Tại phía xa ngàn trượng tay ngoài hạ cảm nhận được thốt nhiên phun phát khí tức, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bọn họ đã ý thức được. Vân Phi Dương một quyền này. Về mặt khí thế. Muốn cường hãn hơn lão đại quá nhiều. Khuê Vũ Lâm trong mắt co rụt lại. Mãnh liệt tử vong khí tức xông lên đầu. Không bành mang theo 200.000 chân long chi lực hư ảnh quyền đầu. Chính diện đánh vào trước ngực hắn. Cũng cuối cùng tiêu tán. Trong vũ trụ tính mịt im ắng. Diệu Dương hào hơn mấy ngàn ánh mắt. Bộc lộ ra hoảng sợ. Bởi vì. Lão đại bọn họ. Bọn họ sùng bái. Lập tại hư không. Trước ngực đã bị xuyên thủng. Máu tươi thuận thế mà xuống. Phiêu đãng tại trong vũ trụ. Không có truyền đến tiếng vang. Phù phù phù phù một khỏa trái tim tại yếu ớt nhảy lên. Đây là Khuê Vũ Lâm. Nhưng là. Giờ phút này lại giữ tại Vân Phi Dương trong tay. Mà hắn. Cách mình chỉ có một trượng. Tay phải đi qua ở ngực. Trái tim bị móc ra. Khuê Vũ Lâm cũng không chết. Còn có một hơi. Hắn cực kỳ suy yếu nói. Ban đầu nguyên lai. Ngươi là chí tôn hậu kỳ có thể một quyền mưu sát chính mình. Tại Khuê Vũ Lâm lý giải bên trong chỉ có chí tôn hậu kỳ trở lên cường giả mới có thể làm đến. Tư tư không cảnh đại viên mãn 50 triệu tiền thưởng a ha ha liên minh. Ngươi hố lừa ta thật khổ. Khuê Vũ Lâm thảm cười rộ lên. Một tên chí tôn hậu kỳ cường giả. Liên minh cho tin tức là tư không cảnh đại viên mãn. Hẳn là vài ước tiền thưởng. Cũng chỉ có 50 triệu. Trước khi chết, Khuê Vũ Lâm cũng coi như thật sự hiểu. Mình bị liên minh hố. Nếu không, tuyệt sẽ không ngàn dặm xa xôi theo đuổi bắt một tên chí tôn hậu kỳ ba. Vân Phi Dương nhẹ nhàng một nắm. Đem yếu ớt nhảy lên trái tim bóp nát. Chợt rút ra đấm máu tay phải. Bay về phía Diệu Dương Hào. Khuê Vũ Lâm duy trì cái kia cười thảm biểu lộ. Cuối cùng tư duy phai mờ. Để lại thi thể. Lẻ loi trơ trọi phiêu đáng tại trong vũ trụ. Chư giới võ giả. Chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Chí tôn trung kỳ. Cứ như vậy bị Vân Phi Dương. Một quyền oanh sát lão đại Diệu Dương Hào vào tay hạ. Bi phấn giống to. Lúc trước bọn họ đối với Vân Phi Dương có thật sâu xem thường cho rằng. Lão đại giết hắn dễ như trở bàn tay. Kết quả. Hoàn toàn ngược lại. Thuần túy thân thể bạo phát. Liền đã đạt tới 250.000 chân long chi lực. Vân Phi Dương dễ như trở bàn tay xây xết lão đại bọn họ. Thực sự Vân Phi Dương rơi vào Diệu Dương Hào bên trên. Nhìn lấy đám kia ánh mắt bên trong thấu phát phẫn nộ cùng hoảng sợ võ giả. Nói theo các ngươi lão đại mà đi đi. Oanh phủ đầy thi thể cùng bị cướp sạch không còn Diệu Dương Hào. Ầm vang nổ tung. Hỏa quang văng khắp nơi. Sóng nhiệt ngập trời. Ở trong biển lửa, Vân Phi Dương hư không dậm chân mà ra. Áo trắng dính đầy máu tươi. Sợi tóc bay múa. Tựa như nhất tôn sát thần. Siêu thần yêu nhiệt 109-108-6. Chương 1084 dự thuyền Khuê Vũ Lâm. Chí tôn trung kỳ. Thì như vậy bị một quyền oanh sát. Đủ để chứng minh. Đột phá đến khuy thiên kỳ 9 tầng mây Phi Dương mạnh bao nhiêu bằng vào ta thực lực bây giờ. Bạo phát các loại áp chủ bài. Có thể hay không cùng chí tôn hậu kỳ nhất chiến đâu. Vân Phi Dương ám đạo. Khuy thiên kỳ. Chí tôn hậu kỳ. Theo lý luận mà nói đã trọn vẹn vượt qua một cách đại cảnh giới cùng một cách tiểu tầng thứ. Đã từng Vân Phi Dương tại vạn thế đại lục. Đạt tới vũ vương. Nguyên hoàng cảnh lúc. Biểu hiện chiến đấu lực. Chỉ là vượt qua một hai cái tiểu giai vị. Cùng một cái đại cảnh giới. Đi vào tiểu thần giới. Thực lực không ngừng đề cao. Vượt cấp năng lực. Cũng là nhiều lần đề cao. Cái này. Là bởi vì nghịch thiên quyết. Phải biết. Thủy Trung tu luyện nghịch thiên quyết Vân Phi Dương. Vô luận đã từng linh hạch. Vẫn là bây giờ chân long hạch. Dung lượng đều đang hiện lên khủng bố đề bạc. Như thế mà nói, cũng làm cho hắn tại đồng cấp bên trong, lực lượng cùng dung lượng ở vào tuyệt đối nghiền ép. Vẫn là trước thăm dò hắc ám khu vực đi. Vân Phi Dương vứt bỏ hết thảy, đem ánh mắt khóa chặt tại mảnh thứ 5 hắc ám khu vực. Cuối cùng, Phi Dương hào dung nhập bên trong. Diệu Dương hào bị phá hủy. Tự nhiên kinh động linh vũ giới liên minh. Chỉ là bởi vì Khuê Vũ Lâm không có tức thời đem hình ảnh truyền tới, cho nên ngũ đại trưởng lão cũng là không hiểu ra sao. Không hiểu một chiếc tam đằng chiến thuyền tại sao lại không lý do hư không tiêu thất đâu. Chẳng lẽ tiến vào hắc ám khu vực, một tên trưởng lão nói. Không có khả năng. Thủ tịch trưởng lão nói, căn cứ Diệu Dương hào biến mất trước vị trí, cũng không có dựa vào hắc ám khu vực quá gần. Hắn trầm giọng nói, có lẽ Diệu Dương hào bị lực lượng nào đó trực tiếp phá hủy. Bốn tên trưởng lão nhíu mày. Có thể trong nháy mắt phá hủy tam đằng chiến thuyền, người xuất thủ ít nhất phải có chí tôn hậu kỳ thực lực. Đáng giận trước có Vân Phi Dương. Giết ta liên minh nhiều như vậy bọn cướp. Bây giờ lại có tam đằng chiến thuyền bị hủy. Cái này quật khởi tại vạn năm trước tiểu thần giới quả nhiên là cánh cứng rắn. Mấy cái tên trưởng lão phẫn nộ. Thủ tịch đại trưởng lão còn âm thanh lạnh lùng nói. Không lâu sau đó, vực ngoại chiến trường liền muốn mở ra. Ta liên minh đúng à tham chiến. Giết hết tiểu thần giới võ giả không tệ. Mấy cái tên trưởng lão ý kiến rất thống nhất. Nếu để cho tiểu thần chủ biết Vân Phi Dương ở bên ngoài gặp rắc rối, sau cùng liên lụy tiểu thần giới, nhất định sẽ càng thêm phẫn nộ. Bóng đêm vô tận bên trong, Phi Dương hào chậm chậm chạy lấy. Lúc trước trải qua một trận vấn thạch tập kích, khiến cho thuyền vách tường có bao nhiêu chỗ vết sạch. Vân Phi Dương đứng ở đầu thuyền thầm nghĩ, hy vọng nơi này có sinh mệnh chi thụ. Xoát xoát, nhưng vào lúc này, trong bóng tối, từng khỏa to lớn vấn thạch cực tốc rớt xuống, phạm vi bao phủ cực lớn, tựa như mưa to bàng bạc xuống. Sáu tầng không gian đứng tại bung tàu Lâm Giật Phong, hai tay vỗ, chỉ thấy Phi Dương hào trên không, sáu tầng không gian kết giới trong nháy mắt ngưng tụ. Hờ a, La Mục bay ra chiến thuyền, cầm trong tay theo đan nhạc diệu cái kia lấy được địa giai chiến phủ, ầm vang sông đi lên, cũng bỗng nhiên huy động búa lớn. Bành bành, từng viên to lớn vấn thạch bị triệt để vỡ nát. Nhưng là vấn thạch số lượng thực tại quá nhiều, bị đánh nát một bộ phận, còn có càng nhiều vấn thạch theo nhau mà tới. Hưu hưu, từng đảo kiếm quang theo Phi Dương hảo phía trên bay ra. Độc Cô Cần ý niệm điều khiển kiếm khí, hướng về vấn thạch đánh tới. Bành bành, vấn thạch vỡ vụn, hóa thành bụi. Vân Lịch cùng Mạc Văn Hiên mấy người cũng nhao nhao lao ra, lập tại không gian kết giới bên trên, vỡ nát lấy đá bay tán loạn. Vân Phi Dương khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Những thứ này đi theo huyên đệ mình, tuy nhiên cảnh giới chỉ có khai khiếu kỳ 9 tầng, nhưng đã có đầy đủ đặt chân tiểu thần giới thực lực. Mà đối mặt loại tình huống này, chính mình hoàn toàn không cần ra tay, gọi cho bọn hắn liền có thể giải quyết. Vân Phi Dương cười lạnh nói, đợi ta cùng huyên đệ của ta trở về, nhất định để tiểu thần giới vì thế mà chấn động 1 triệu linh tộc nơi tay. La Mục bọn người lại trải qua hoán cốt cùng cảnh giới đề bạt. Vân Phi Dương hiện tại có đầy đủ lực lượng, không thấu đáo tiểu thần giới bất luận cái gì nhất lưu tông môn. Cho dù là siêu nhất lưu, chỉ cần không sử dụng chí tôn đại viên mãn cùng thiên tôn cảnh, cũng có thể chính diện chống lại hiện tại Vân Phi Dương. Lực lượng 10 phần, không còn là cái kia mới vào tiểu thần giới tiểu thái điểu, mà cái này vẻn vẹn chỉ dùng 10 năm. Đá bay tán loạn bị La Mục bọn người nhẹ nhõm giải quyết. Lúc này Phi Dương hào đã chạy đến hắc ám khu vực chính trung tâm. Ô ô, một cuồn cuộn ruộng gì phong thanh tại trong vũ trụ truyền lại, tựa như nữ nhân ở thút thít. La Mục đánh một cách lạnh run nói, Phi Dương ca, nơi này không có ruộng, a có ruộng cũng không sợ. Vân Phi Dương chỉ bên cạnh pháp tể nói, giao cho hắn độ hóa là được. Ba, La Mục vỗ ấp một cách nói, đúng thế, đem cái này tiểu ngốc lư cấp quên. A Di Đà Phật. Pháp tể hợp thành chữ thập nói, giác tỉnh ma ha thần sau hắn quanh thân tản ra nhàn nhạt Phật quang, liền tựa như đạo pháp thâm hậu cao tăng. Nếu quả thật có dược tuyệt đối hoàn mỹ khắc chế. Ô thúc thích phong thanh càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho chúng người tê cả da đầu. Vân Phi Dương cao mày nói, gió này bên trong có gì đó quái lạ, mọi người vận chuyển tâm pháp hóa giải. U, V, K, W, W, M. Mọi người tuân lệnh. Nhưng mà, theo Phi Dương hảo không ngừng tiến lên. Loại kia dược gì gió, quét tốc độ càng lúc càng nhanh. Thanh âm cũng theo thúc thiết, biến thành gào khóc thảm thiết. A-di-đà Phật Pháp tể hướng về phía trước đi ra một bước, hợp thành chữ thập mặt niệm lấy kinh văn. Ông hai đầu lông mày vạn chữ lấp lóe kim sắc quang mang, chợt chỉ thấy nhất tôn hư vô mờ mịt Phật thân hiện ra. Phật thân hóa thành cao trăm trượng, đem Phi Dương hào triệt để bao phủ, khiến cho cái kia gào khóc thảm thiết gió lạnh, không dám tới gần. Vân Phi Dương nói, đây là dược phượng không tệ. Pháp tể nói, đây là tới từ cửu u vực giới dược phong, có thể lộng hành quấy rối nhân loại, từ đó ảnh hưởng linh hồn. Cửu u vực giới Vân Phi Dương nỉ non, nói cùng cửu u yêu giới có quan hệ gì sao có quan hệ. Pháp tể nói, bọn họ cùng thuộc cửu u. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Pháp tể nói, trên kinh Phật ghi chép, xa xôi vũ trụ có một giới, tên là Cửu U, lại xưng Cửu U địa ngục. Cửu U địa ngục bên trong cư trú yêu dược tinh tam tộc. Yêu tộc thống trị phía trên tầng 3 địa ngục, dược tộc thống trị bên trong tầng 3 địa ngục, mà tinh tộc còn thống trị 3 tầng dưới địa ngục. Ngày thường không xâm phạm lẫn nhau. Vân Phi Dương nói, còn thật phức tạp. Pháp tể chỗ lý giải Cửu U chỉ là theo trên kinh Phật nhìn thấy, mà trên thực tế, bây giờ cửu u địa ngục sớm tại mấy vạn năm trước liền đã mở ra tam tộc đại hỗn chiến. Phi Dương Ca La Mục chỉ về đằng trước, cả kinh nói, mau nhìn, đó là cái gì? Vân Phi Dương vội vàng nhìn lại, thì thấy phía trước có một tòa chiến thuyền, bị nhàn nhạt u quang bao phủ, bộc lộ ra dược dị. Ta dựa vào, Vân Lịch nói, không phải là dược thuyền đi. Vân Phi Dương nói, tới gần xem xét thì hiểu rõ. Hô Phi Dương hào thẳng tắp chạy, rất nhanh đứng ở u quang bao phủ chiến thuyền ở mép. Xoát, Vân Phi Dương thân pháp thi triển nhảy qua đi, mà La Mục bọn người còn theo sát phía sau. Siêu thần yêu nhiệt 109-1087, chương 1085 thần bí hộp. Một chiếc bị u quang bao phủ chiến thuyền đứng ở hắc ám khu vực, quả thực khá là quái dị. Nhưng Vân Phi Dương bọn người dù sao cũng là võ giả, cho nên cũng không e ngại. Bọn họ leo lên chiến thuyền, bung tàu nhiều chỗ tổn hại, hình thành một cái cách đại lỗ thủng, mà cột buồm bên trên cũng còn sót lại lấy rất nhiều đao kiếm dấu vết. Ta Thiên La Mục đứng tại chủ cán trước, nhìn lấy phía trên ấm ra cử quả đấm to, nói, đây là dùng nắm đấm đánh ra đến, vẫn là dùng vũ khí đánh ra đến? Vân Lịch sờ sờ quyền ấm ở mép nói, hẳn là dùng nắm đấm. Ngọa tào, La Mục nói, đến bao lớn thân thể mới có thể đánh ra lớn như vậy quyền đầu? Chủ cán bề rộng chừng một trượng, lõm quyền ấm cơ hồ dính đầy ngang khu vực. Dựa theo tỷ lệ để tính, đánh ra một quyền này chí ít cao 10 trượng trở lên. Pháp tể nói, cửu địa ngục bên trong tinh tục, lấy thể trạng to lớn lấy xưng, quyền này ảnh có lẽ chính là tinh tục đánh ra. Vân Phi Dương không nói, hắn bắt đầu ở trên thuyền đi dạo, cho đến đem tất cả buồng nhỏ trên tàu đều dò xét một lần, cũng không có phát hiện võ giả, thậm chí một cỗ thi thể. Phi Dương ca, nhưng vào lúc này, La Mục la lớn, mau tới đây, có phát hiện chiến thuyền phần đuôi. Cứng sắn thuyền vách tường vỡ ra một cái khe, có thể miễn cứng dung nạp một người tiến vào. Vân Phi Dương bọn người theo thứ tự tiến vào, rất nhanh xuất hiện tại một gian có chút phong bế trong khoang thuyền. Nơi này liệt kê lấy rất nhiều hài cốt, quần áo trên người sớm đã mục nát, xem ra đã chết đi thật lâu. Bọn họ chính là trên thuyền thuyền viên đi, Mạc Văn Hiên nói. Cái này vạn thế đại lục thế gia công tử ca, tu vi không phải trong mọi người tối cao, nhưng tuyệt đối là tỉnh táo nhất, dành nhất về quan sát. Hẳn là Vân Phi Dương nói, khó trách không có trên thuyền tìm tới hài cốt, nguyên lai toàn chết ở chỗ này. Bọn họ là biết rõ hẳn phải chết, cho nên mới sẽ lựa chọn nơi này, Mạc Văn Hiên nói. Lại hoặc là nơi này ẩn giấu đi cái gì, dù có chết cũng phải chết ở chỗ này. Vân Phi Dương cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất hội phân tích. Nói thật là một bọn người đều là đại thô kịch, ẩu đả có thể, đồng đầu óc chơi mưu kế tuyệt đối không thể nào. Mạc Văn Hiên tồn tại hoàn toàn đền bù mọi người ít phía trên không đủ. Đương nhiên, Mạc Văn Hiên tỉnh táo cùng cẩn thận tại thật lâu trước đây thì thể hiện ra, chỉ là không có cơ hội bày ra. Vân Phi Dương nói, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ là ai? Mạc Văn Hiên hơi hơi trầm ngâm, nói, không phải yêu tộc, cũng là dược tộc. Làm sao mà biết? Vân Phi Dương nói. Mạc Văn Hiên nói, chiếc này chiến thuyền quang bộc lộ ra âm u, khẳng định không phải nhân loại chiến thuyền. Chủ cán bên trên lại có hư hư thực thực tinh tộc quyền ấm, cho nên chiếc thuyền này có lẽ đến từ cửu u. Lợi hại nha. Vân Phi Dương nói, mới từ pháp tể trong miệng biết được cửu u, liền có thể đoán ra chiếc này chiến thuyền lai lịch. Mạc Văn Hiên cười nói, ta cũng là tiến vào căn này phòng tối mới đoán được. Chắc hẳn Vân Thành Chủ khi nhìn đến quyền ấm nên đoán được. Ta cũng là vừa mới nghĩ đến. Vân Phi Dương nói. Hắn đi đến hốc tối trung ương, tiện tay vung lên, vài không hài cốt đẩy ra, bày biện ra một cái phủ đầy bụi đất hộp. Đây là cái gì? Chẳng lẽ lại bên trong cất giấu chí bảo? La Mục cùng Vân Lịch lại gần. A-di-đà Phật. Pháp tể hợp thành chữ thập nói, cái này hộp bộc lộ ra nồng đậm dược khí, sợ là vật bất tường. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, các ngươi tránh ra, ta tới mở ra nó. Xoát La Mục cùng Vân Lịch vội vàng lui lại. Vân Phi Dương nói, rời khỏi hốc tối, về đến Phi Dương Hào. Tránh xa như vậy, La Mục cùng Vân Lịch ngạc nhiên, nhưng vẫn là cùng tất cả mọi người lui ra ngoài. Chờ bọn hắn đều leo lên Phi Dương Hào về sau, Vân Phi Dương mới cẩn thận từng ly từng tí đem hộp cầm lấy. Hắn nhẹ nhàng phất tay, loại trừ cho bụi. Hộp trên mặt hiển lộ ra từng cái rắc rối phức tạp văn tuyến. Nhìn qua tựa như đồ án, lại tốt giống như một loại nào đó cổ lão văn tự. Bên trong lại là cái gì? Tại hiếu kỳ điều khiển, Vân Phi Dương vươn tay, khoác lên hộp móc chụp bên trên. Ba, một tiếng vang giòn, hộp cái cò súng mở. Mà trong nháy mắt càng thêm nồng đậm khí tức âm trầm theo hộp khe hở bên trong phát ra tới. Thân ở trên chiến thuyền pháp tể cảm nhận được cỗ khí tức kia, hai đầu lông mày vạn chữ, rất nhỏ lấp lóe. Thật mạnh dược khí! Hắn hợp thành chữ thập, mặt niệm kinh văn. Lại nói Vân Phi Dương, làm càng thêm nồng đậm khí tức xuất hiện về sau, khiến cho hắn có chút do dự, muốn không nên mở ra. Dù sao chỉ là theo khe hở bên trong tràn ra tới, nếu như mở ra, không chừng sẽ mạnh bao nhiêu khí tức nổi lên. Đến lúc đó, mình liệu có thể tới lại có thể hay không lan đến gần La Mục bọn họ? Lâm Giật Phong đang tung bay hào bốn phía, bố trí xuất thần lực kết giới. Vân Phi Dương thanh âm theo quang bên trong chiến trường truyền ra. Lâm Giật Phong lúc này câu thần lực trong cơ thể, bố trí ra từng tầng cường lực không gian kết giới. A-di-đà Phật. Pháp tể xếp bằng ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực. Dần dần quanh người hắn tản mát ra thần quang, nhất tôn từ bi thiện mục đích Phật thân xuất hiện bảo vệ Phi Dương Hào. Đây là thần lực biến thành Phật thân, có siêu cường tỉnh hóa lực. La Mục cùng Vân Lịch bọn người nhíu mày. Chỉ là một cái hộp, lại là thần lực kết giới, lại là thần lực Phật thân, giống như thằng không đơn giản. Làm Lâm Giật Phong cùng Pháp Tể thi triển thần lực, hình thành tuyệt đối phòng ngự về sau, Vân Phi Dương rốt cuộc vẫn là quyết định đem hộp mở ra. Không có cách nào, lòng hiếu kỳ quá mạnh. Không nhìn bên trong để đó cái gì, Vân Phi Dương khẳng định lòng ngứa ngáy. Cơ ca ý tê, tờ, tê thanh thúy thanh âm tại trong phòng tối truyền đến. Vù vù, đột nhiên một cuồn cuộn dược dị khí tức từ lúc mở một chút xíu trong hộp xuất hiện. Mà loại kia âm trình độ cực kỳ cường đại không tốt. Vân Phi Dương kinh hãi, lúc này liền muốn đắp lên hộp, nhưng đã muộn, bởi vì khí tức âm trầm sinh ra lực lượng, trực tiếp đem hộp nhô lên đến ú ú tiếng ruột khóc sói chu tại trong hộp vang lên. Mà cái kia tản mát ra khí tức âm trầm dần dần hóa thành từng tôn hình thái khác nhau sinh vật. Xác thực nói, càng giống là vượt hồn. A ha ha ha, mấy vạn năm, chúng ta rốt cuộc đi ra đại ca. Nơi này có một cách nhân loại. Xem ra là hắn mở hộp ra, đem chúng ta chúng huyên để thả ra từng tôn giống như thật giống như hư sinh vật. Đem Vân Phi Dương bao phủ, hai mắt thấu phát quang. Tiểu tử, cảm ơn ngươi đem huyên để chúng ta thả ra, làm cảm tạ. Cái kia chính là đưa ngươi đi chết. A ha ha ha, rất nhiều dược dị sinh vật cười ha hà. Cùng lúc đó, trong phòng tối tràn ngập đáng sợ dược dị thuộc tính, hướng về Vân Phi Dương bên trong thân thể vô tình thẩm thấu. Mà lại, loại này thuộc tính không là một loại, là mang theo trăm loại. Chúng nó hội tụ vào một chỗ, có cực mạnh thẩm thấu lực. Vân Phi Dương tuy nhiên tại chống cự, nhưng vẫn là bị thấm nhập thể nội. Sắc mặt hắn đột nhiên dữ tợn, cố nén thống khổ nói: "Ngươi, các ngươi là ai?" A ha ha ha, thể trạng lớn nhất đại hư vô sinh vật cười to nói: "Tiểu tử, nhớ kỹ, chúng ta là Cửu Địa Ngục Bách Dược Giả Hành Siêu Thần Yêu Nhiệt 109-1088. Chương 1086 có chuyện thật tốt nói. Bách Dược Giả Hành Vân Phi Dương cũng chưa nghe nói qua. Thực cái gọi là Bách Dược Giả Hành đến từ Cửu Địa Ngục Dược Tộc, sáng tạo trăm loại khác biệt dược quái. Chúng nó không có thực thể, chính là dược khí biến thành, lấy nhiếp lấy nhân loại hồn phách mà sống. Trong phòng tối phát ra dược dị khí tức, liền có thu lấy hồn phách năng lực. Vân Phi Dương hiện tại sắc mặt hơi khó coi, bởi vì loại này dược khí sâu nhập thể nội, nhịp thiên quyết muốn luyện hóa cần một quãng thời gian. A ha ha, Bách Dược đứng đầu thiên cầu âm u cười nói: "Tiểu tử, không muốn mưu toan đi luyện hóa chúng ta dược khí, nếu không ngươi sẽ chết càng nhanh." Vân Phi Dương nói: "Ta đem bọn ngươi thả ra, không nên cảm kích sao?" "Cảm kích a ha ha ha." Giống như chó giống như miêu hình hình dáng thiên cầu cười rộ lên, khác biệt hình thái dù quái cũng cười rộ lên. Làm không có thực thể tồn tại, bọn họ không hiểu cảm ăn, cũng không có nhân loại phức tạp tình cảm. Chỉ có một cái mục đích: hấp thu người khác hồn phách, mạnh đại tự ngã. Vân Phi Dương áp chế dù khí tại thể nội làm loạn, nói: "Thật buồn cười đại ca, đừng tìm hắn nói nhảm, để cho ta nhập thể, đem hắn tam hồn khí phách toàn thu lấy đi đánh sắm tên này hồn phách. Một mình ngươi há có thể độc hưởng chúng?" Dược lúc này phản đối: "Bị phong ấm ở trong hộp mấy vạn năm, bọn họ vô cùng đói. Thật vất vả đụng phải một cái nhân loại, khẳng định đều muốn nhấm nháp nhấm nháp, khác tranh giành." Thiên cầu cười nói: "Tên này là ta, bên ngoài trên chiến thuyền còn có không ít nhân loại, chính các ngươi đến phân." Chúng dược phiền muộn, bọn họ có thể cảm giác được con người trước mắt tàn mát ra hồn phách khí tức rất mạnh. Cái này muốn ăn rơi nhất định sẽ rất mỹ vị. "Đại ca, bên ngoài trên chiến thuyền có Phật quang bao phủ, chúng ta không thể tới gần nha." "Có dược đạo." Thiên cầu khinh thường nói: "Loại này cấp bậc Phật quang làm thế nào có thể đối với chúng ta sinh ra thương tổn?" "Đúng đúng, đại ca xuất mã, dễ như trở bàn tay liền có thể phá giải." Có dược nịnh nọt nói. Vân Phi Dương thầm nghĩ, xem ra cái này cầm đầu dược quái thực lực rất mạnh mẽ, không sợ Phật quang. "Tiểu tử." Thiên cầu thổi qua đến, ngừng ở trước mặt hắn, cười nói: "Chớ có phản kháng, dạng này chết sẽ không quá thống khổ." "Thật sao?" Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. "Ha ha, tên này còn bật cười, chẳng lẽ không có ý thức được dược khí đã triệt để dung nhập trong cơ thể hắn sao? Đại ca chỉ cần một phát uy, linh hồn hắn liền sẽ bị thôn phệ." Chúng dược lao nhau nói, giống như có lẽ đã nhận định trước mắt loại tất nhiên sẽ bị thôn phệ hồn phách. Thiên cầu nói: "Tiểu tử, ta muốn đi vào trong cơ thể ngươi, chậm rãi đem linh hồn từng bước xâm chiếm, để ngươi đau đến không muốn sống. Hưu vừa dứt lời, hóa thành dược khí, dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Đại ca đói không nhẹ nha. Tiểu tử này, một hồi nên biểu hiện ra vô cùng thống khổ biểu lộ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhưng vào lúc này, chúng dược phát hiện Vân Phi Dương nhích miệng lên, hiện ra mỉm cười. Đại ca nhập thể từng bước xâm chiếm linh hồn hắn, lại còn bật cười hừ. Tiểu tử, chờ lấy khóc đi, nếu như không phải đại ca đã nhập thể, bọn họ cũng muốn đi vào, đem cái này chán ghét nhân loại tươi sống hành hạ chết. Vân Phi Dương bên trong thân thể, bách dược đứng đầu thiên tẩu hóa thành dược khí, tan vào đến cũng không kiêng nể gì cả du tẩu. Chập chập, này nhân loại kinh mạch thật là mạnh mẽ, linh hồn nhất định rất mỹ vị, thiên tẩu nói. Hô rất nhanh, hắn đi vào Vân Phi Dương vùng đan điền, mắt thấy tràn ngập khí thế mênh mông năng lượng hạch, càng là khiếp sợ không thôi. Thật lớn như thế năng lượng, dựa theo nhân loại cảnh giới, chí ít đạt tới chí tôn cảnh đi. A ha ha, thiên cẩu âm u cười to nói. Không nghĩ tới, thoát khốn về sau, cái thứ nhất gặp được nhân loại, lại là một đầu đại dây béo. Đại dây béo Vân Phi Dương thanh âm tại thể nội xuất hiện, lộ ra lạnh lùng. Thiên cẩu nói, tiểu tử, ngươi rất mạnh, đáng tiếc gặp được ta kết quả chỉ có chết không có thực thể. Chỉ là một sợi dược khí. Như thế tồn tại, dù là chí tôn đại viên mãn cũng vô pháp diệt đi, đây cũng là thiên cẩu tự tin. Chết Vân Phi Dương tiếng cười lạnh truyền đến. Cùng lúc đó, chân long hạt bên trong lao nhanh ra một đạo tử quang. Hô hào quang màu tím xuất hiện. Vân Phi Dương bên trong thân thể hiện ra Phật quang, cũng dần dần hình thành một đóa màu tím hoa sen không tốt. Thiên cẩu thấy thế, hoảng sợ nói, tử liên nghiệp hỏa loại này dược vật không có thực thể, không kiêng kỵ cường giả, nhưng kiêng kỵ nhất là tử liên nghiệp hỏa. Bởi vì loại này Phật môn thần thánh nhất hỏa diễm là hết thảy tà mị tuyệt đối khắc tinh không. Ngươi ngươi tại sao lại có ngọn lửa này? Thiên cẩu hoảng sợ nói, tử liên nghiệp hỏa sau khi xuất hiện hình thành Phật quang triệt để áp chế thân thể nó, làm khó có thể động đậy. Hừ, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, lão tử thân thể há lại các ngươi có thể tùy tiện đi vào. Tên này ngay từ đầu liền có thể dựa vào tử liên nghiệp hỏa hóa giải trong cơ thể dược khí, nhưng không có làm như thế, cũng là đang lặng lặng nhìn hắn trang bức. Tốt, bức giả vờ xong cũng nên kết thúc. Vân Phi Dương tử liên nghiệp hỏa cũng không có bồi dưỡng, nhưng cư nhiên như thế cũng có thể triệt để áp chế cái kia cố dược khí, làm hóa thành thiên cẩu nguyên hình. Giờ phút này nó thật giống như chim sợ cành cong, bị một cỗ tinh thuần hỏa diễm bao phủ. Bằng hữu, có chuyện thật tốt nói. Thiên cẩu thanh âm có run rẩy, hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ tử liên nghiệp hỏa. Có chuyện thật tốt nói. Vân Phi Dương cười lạnh nói, không phải mới vừa muốn để ta chết a? Đang khi nói chuyện, tử liên nghiệp hỏa ngưng tụ hỏa diễm dần dần tới gần, cùng trời chó hư ảnh hơi tiếp xúc, nhất thời tản mát ra nhàn nhạt khói trắng. A thiên cầu hét thảm lên, hắn lắp bắp nói, bằng hữu, ta sai, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Vân Phi Dương im lặng, cái này mẹ nó, mới vừa rồi còn rất phách lối, chỉ là thân thể hơi bị tình hóa một chút xíu, liền trực tiếp cầu xin tha thứ, quá không có cốt khí đi. Cốt khí loại này dược vật khẳng định không có, chỉ muốn đối phương so với chính mình lợi hại, hoặc là gặp được nguy hiểm, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đến bảo toàn chính mình. Vân Phi Dương dừng tử liên nghiệp hỏa, nói một chút, ngươi có giá trị gì, phối vì ta làm trâu làm ngựa. Mắt thấy tử liên nghiệp hỏa dừng lại, thiên cẩu nhất thời buông lỏng một hơi, vội vàng nói, ta là bách dược dạ hành lão đại, ta có thể cho bọn họ nhận ngươi coi lão đại. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, ngươi cho rằng huynh đệ ngươi có thể chống lại tử liên nghiệp hỏa sao? Không thể. Thiên cẩu thẳng thắn nói, cho nên không cần ngươi hạ lệnh, ta cũng có thể để chúng nó nhận ta làm lão đại. Vân Phi Dương nói, nếu như đây chính là ngươi giá trị, cái kia thực tại quá vô dụng, cho nên vẫn là chết đi. Khô Tử Liên nghiệp hỏa lần nữa tới gần. Thiên Cầu hoảng sợ nói: đừng đừng, ta có thể thu lấy chí tôn đại viên mãn linh hồn, cũng có thể khống chế chí tôn đại viên mãn thân thể. Tử Liên nghiệp hỏa dừng lại. Vân Phi Dương cười nhạt nói: như thế có chút tác dụng, phối vì ta làm trâu làm ngựa. Thiên Cầu run rẩy nói: chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể giúp ngươi khống chế một tên chí tôn đại viên mãn. Vì hiệu lực siêu thần yêu nhiệt 109-1089. Chương 1087, ngươi cũng là tìm đến sinh mệnh chi thủ. Thiên Cầu có thể hóa thành dược khí, dung nhập chí tôn đại viên mãn bên trong thân thể, từ đó thao túng thân thể. Đương nhiên, bách dược giả hành dược quái đều có loại năng lực này, chỉ là không có Thiên Cầu lợi hại như vậy. Chúng nó thực lực cao có thấp có thể thao túng võ giả đại khái tại chí tôn trung học sau 3 cái giai đoạn. Mà cái này để Vân Phi Dương rất tâm động. Khống chế bách dược giả hành, để bọn hắn đi xâm nhập chí tôn bên trong thân thể, chẳng khác nào mang đến cho mình 100 tên chí tôn cảnh cường giả tới đi. Vân Phi Dương nói: cùng ta ký kết khế ước. Thiên Cầu nói: ta chỉ là dược quái, không cách nào cùng nhân loại ký kết khế ước. Thật sao? Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, dừng lại. Tử Liên nghiệp hỏa lần nữa lói lên. Đừng đừng, Thiên Cầu chỉ có thể thỏa hiệp nói: ta ký. Đối mặt Tử Liên nghiệp hỏa, hắn một điểm tính khí đều có, chỉ có thể buông lòng tâm thần, cùng Vân Phi Dương ký kết chủ tớ khế ước. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương cùng bách dược dạ hành lão đại Thiên Cầu ký kết khế ước. Chủ nhân, Thiên Cầu cung kính nói. Giờ phút này nó nội tâm rất sụp đổ, dù sao bị phong ấm mấy vạn năm mới ra đến liền thành người hầu. Hàng phục Thiên Cầu về sau, Vân Phi Dương đem Tử Liên nghiệp hỏa thu hồi, nói: để ngươi những tiểu đệ đó đều thần phục với ta. Vâng, chủ nhân. Thiên Cầu không dám phản kháng, theo bên trong thân thể bay ra. Ngoại giới, chư dược gặp Vân Phi Dương còn đứng lấy, mặt không có hiện ra bất luận cái gì thống khổ, rất là không hiểu. Chẳng lẽ lại đại ca bị phong ấm mấy vạn năm, liền một cái nhân loại đều không giải quyết được? Vẫn là nói tên này hồn phách rất mạnh, một lát khó có thể hấp thu. Nghĩ đến đó, chúng dược đều nhanh chảy ra nước bọt tới. Nếu như là loại thứ hai, như vậy này nhân loại hồn phách đến mạnh bao nhiêu a? Chính mình thu lấy nhất định có thể có tăng lên rất nhiều. Suy nghĩ lung tung lúc, Thiên Cầu theo Vân Phi Dương bên trong thân thể bay ra, hướng về phía chúng nó nói: các huynh đệ, từ hôm nay trở đi, hắn chính là lão đại của chúng ta. A, chúng dược mộng. A, cái gì? Thiên Cầu quát lớn: còn không nhanh tham kiến lão đại. Bách dược lấy Thiên Cầu cầm đầu, nghe nó hiệu lệnh, nhưng là đột nhiên nhận một cách nhân loại làm lão đại. Bọn họ rất không hiểu, rất mâu thuẫn. Ta làm các ngươi lão đại. Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung tay lên, Tử Liên nghiệp hỏa tại trong lòng bàn tay xuất hiện, hóa thành một đóa sáng chói màu tím hoa sen. Nói: người nào không phục má ơi. Tử Liên nghiệp hỏa chúng dược hoảng sợ không thôi, hướng phía sau lướt tới. Như có như không trong ánh mắt thấu phát thật sâu kiêng kỵ. Ma Thiên Cầu phẫn nộ quát: còn không nhanh bái kiến lão đại, bái kiến lão đại, bái kiến lão đại. Tại Tử Liên nghiệp hỏa uy hiếp hạ, chúng dược cung kính nói. Hiển nhiên chúng nó phục Phi Dương hảo. Bên trên Vân Phi Dương bưng lấy hộp đi tới. Thiên Cầu chờ dược còn bị phong ấm bên trong, xác thực nói hộp chính là bách dược dạ hành, một kiện dung nạp bách dược dược tộc thánh vật. Mà bây giờ cái này tại dược tộc mất tích mấy vạn năm thánh vật rơi vào Vân Phi Dương trong tay, cũng trường khống bách dược. Phi Dương cả La Mục theo sát đi tới nói: đừng trong hộp lấy cái gì nha. Vân Phi Dương nói: chứa dược. A, La Mục ngạc nhiên. Vân Phi Dương mở hộp ra, một cỗ dược khí từ nội bộ bay ra. Thiên Cầu chờ dược nhao nhao treo ở hắn trên không. Ta dựa vào thật đúng là dược. A, La Mục bọn người trợn mắt hốc mồm. A-di-đà Phật Pháp tể hợp thành chữ thập, có hướng tỉnh hóa chúng ruột tính toán. Lại nghe Vân Phi Dương nói, những thứ này ruột bị ta hàng phục. La Mục nói, liền ruột cũng có thể hàng phục. Châu Vân Phi Dương còn nhìn về phía Thiên Cầu, nói, dung nhập trong cơ thể hắn, để ta nhìn ngươi giá trị. Tuân mệnh chủ nhân. Thiên Cầu hóa thành một cỗ dược khí, trong nháy mắt hướng về La Mục bay đi. Ta dựa vào. Tình huống như thế nào? La Mục biến sắc. Chợt bên trong thân thể chui đến một cỗ âm u thuộc tính. Hai mắt nhất thời trống giống vô thần. Chủ nhân. Thiên Cầu khống chế La Mục thân thể, cung kính hành lễ nói, ta đã đem hắn trưởng khống. Vân Phi Dương ngạc nhiên. La Mục bên trong thân thể có thần lực. Tên kia vậy mà chẳng sợ hãi, cũng lấy cực nhanh tốc độ trưởng khống thân thể. Cũng quá nhanh đi. Thần lực cũng rất thần thánh, nhưng là bách dược dạ hành bên trong bách dược thực lực đều phi thường cường đại. Lấy La Mục hiện tại thần lực cường độ, chỉ có thể mất đi đối thân thể tuyệt đối trưởng khống quyền. Đương nhiên, Thiên Cầu rất hữu hào chiếm cứ hồn phách. La Mục còn có tư duy. Hắn cả kinh nói, Phi Dương cả. Thân thể ta không nhận chính ta khống chế. Vân Phi Dương cười nói. Đánh chính mình một bạt tay. Ba Thiên Cẩu điều khiển La Mục tay. Ở trên mặt đánh một bàn tay. Mà La Mục còn sụp đổ nói. Tình huống như thế nào? Vân Lịch mấy người cũng ngây người. Giờ phút này bọn họ cũng đã nhìn ra. La Mục khẳng định là bị cái kia tiến nhập thể nội dược cho khống chế thân thể. Nai nai. Thật sự là thế giới bao la, không thiếu cách lạ được. Vân Phi Dương cười nói, ra đi. Tuân mệnh. Thiên Cầu hóa thành dược khí. Theo La Mục bên trong thân thể tuôn ra. Treo ở trên không. La Mục một lần nữa trưởng khống thân thể của mình. Hắn bụm mặt. Rất là phiền muộn. Xuất phát. Vân Phi Dương nói. Có thể trực tiếp trưởng khống võ giả thân thể. Những thứ này bách dược giả hành hiển nhiên. Là không tệ trợ thủ. Đương nhiên. Thép tốt dùng tại trên lưới đao. Vân Phi Dương muốn để bách dược giả hành nhóm đi trưởng khống võ giả, khẳng định đến đạt tới chí tôn. Nếu không. Không có chút ý nghĩa nào. Phi Dương hào tại đây mảnh hắc ám khu vực chạy mấy ngày. Trải qua không ít lần đá bay tán loạn. Đồng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Cũng cuối cùng chậm chậm lái ra tới. 6 cái hắc ám khu vực. Tìm 5 cái. Còn thừa lại cái cuối cùng. Cho nên Vân Phi Dương hoàn toàn không có do dự. Trực tiếp hướng cái thứ 6 khu vực bước đi. Rất nhanh. Phi Dương hào đứng ở khu vực biên giới. Để hắn ngoài ý muốn là. Phiến khu vực này bên ngoài. Có rất nhiều võ giả. Bọn họ top 5 top 3 tập hợp cùng một chỗ. Treo vào hư không bên trong. Theo khí tức đến xem, những võ giả này, thấp nhất cảnh giới, cũng phải đạt có hóa thần cảnh đại viên mãn, chí tôn cấp, cũng không ít hơn 20 tên. Linh vũ giới chiến thuyền hắc hắc, không nghĩ tới, linh vũ giới cũng tới tham gia náo nhiệt. Hai tên võ giả liếc liếc một chút Phi Dương hào, khóe miệng hiện ra ý vị thâm trường mỉm cười. Vũ giả khác cũng phát hiện, nhưng áng mắt cũng không có qua dừng lại thêm. Vẫn khóa chặt tại hắc ám khu vực. Vân Phi Dương đứng trên thuyền. Cao mày nói. Kỳ quái. Tại sao lại có nhiều như vậy võ giả? Nhưng vào lúc này. Một cái chân đạp phi kiếm bạch y nam tử. Treo ở trên chiến thuyền khoảng không. Nói. Bằng hữu. Ngươi cũng là tìm đến sinh mệnh chi thủ. A Vân Phi Dương không nói. Bạch y nam tử rơi xuống. Rất có lễ phép nói. Ta gọi Sở Thiên Hà, đến từ La Thiên Giới. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Sở Thiên Hà nói, phiến khu vực này có trận pháp tồn tại, chỉ có thời cơ chín muồi mới có thể giải trừ. Vân Phi Dương nói, bên trong có sinh mệnh chi thủ. Sở Thiên Hà cười nói, không tệ. Vân Phi Dương mặt âm trầm xuống. Sinh mệnh chi thủ là dùng tới cứu bảo lịa, không nghĩ tới hội có nhiều cường giả như vậy. Xem ra mình nghĩ đến sinh mệnh chi thủ, sợ là có hơi phiền toái. Vân Phi Dương ám đạo. Siêu thần yêu nhiệt 109-1090. Chương 1088 mê tung tiên tử cái thứ 6 hắc ám khu vực ở mép. Có chí ít mấy trăm tên võ giả. Bọn họ đến từ vị diện khác biệt. Mục đích thì là chờ đợi trận pháp tiêu trừ. Tiến vào bên trong. Tìm kiếm sinh mệnh chi thụ. Mỗi cái giới mở đầu đều có sinh mệnh chi thụ. Cái này tại trừ giới võ giả trong mắt cũng không tính là gì bí mật. Nhưng là Vân Phi Dương rất khó chịu. Dù sao nhiều người như vậy tụ ở chỗ này, nghĩ ra được sinh mệnh chi thụ, độ khó khăn rất cao bằng hữu. Sở Thiên Hà cười nói, quý xanh Vân Phi Dương đè ép khó chịu nói, chân đức xuất hành tẩu giang hồ, khi tất yếu vẫn phải dùng tên giả. Sở Thiên Hà tựa hồ đối với linh vũ giới có chỗ giải, cười nói, ngươi hẳn là lược đoạt giả. A Vân Phi Dương từ chối cho ý kiến. Có thể có như thế hào hoa chiến thuyền, xem ra đẳng cấp rất cao đi. Sở Thiên Hà nói. Tuy nhiên hỏi như vậy, nhưng tâm lý có đáp án. Nhìn như so với chính mình còn trẻ hắn, khẳng định tại tam đẳng trở lên. Vân Phi Dương qua loa nói, bình thường. Giờ phút này hắn nghĩ đến, muốn không nên dùng bách vượt giả hành, đem những võ giả này toàn khống chế. Chính mình một người đi tìm sinh mệnh chi thụ. Chân lão đệ. Sở Thiên Hà truyền âm nói. Lần này trước đến tìm kiếm sinh mệnh chi thụ chí tôn. Cùng sở hữu 23 tên. Hai người chúng ta. Không bằng liên thủ. Vân Phi Dương trầm mặc. Sở Thiên Hà tiếp tục nói. Uẩn dục sinh mệnh chi thụ khu vực. Nguy hiểm trùng điệp. Cùng một chỗ tiến vào. Cũng sẽ an toàn hơn. Có thể. Vân Phi Dương truyền âm nói. Hắn cảm thấy cái này gọi Sở Thiên Hà ra hỏa, giống như rất hiểu sinh mệnh chi thụ. Cùng hắn kết bạn mà đi, cũng không tính chuyện xấu. Hưu đột nhiên, phương xa một đạo năm màu lưu quang bay tới. Đứng ở hắc ám khu vực biên giới, một tên xinh đẹp nữ tử cao vút mà đứng. Nàng này dưới chân có một tòa xoay tròn vân liên, phát ra nhàn nhạt màu tím, khiến cho cả người khí chất nhìn qua cao quý vô cùng. Chập chập. Sở Thiên Hà nói, mê tung giới mê tung tiên tử cũng tới. Xem ra nghĩ ra được sinh mệnh chi quả, độ khó khăn lớn hơn. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Hắn không có bị nữ tử này tướng mạo hấp dẫn, mà chính là nhìn chằm chằm vào dưới chân vân liên. Đây là cửu thiên thần nữ chí bảo một trong ngũ thải vân liên. Vân Phi Dương ám đạo, năm đó ở phàm giới thần bí trong thạch động xuất hiện thần giới diệt vong hình ảnh, cửu thiên thần nữ vân liên cùng cửu thiên hỏa quyển vỡ nát hư vô. Tại sao lại ở nàng này dưới chân? Vân Phi Dương ám đạo. Sở Thiên Hà thấp giọng nói, chân lão đệ, nàng này dưới chân giẫm chí bảo tên là ngũ thải vân liên, nghe nói là vọng giới cửu thiên thần nữ cầm thần khí. Vọng giới cửu thiên thần nữ Vân Phi Dương một mặt ngây người. Sở Thiên Hà giải thích nói, cái này vọng giới cũng là đã từng ngăn cách thần giới. Vọng giới chính là thần giới, cũng là hắn giới mưu xưng, ý là chỉ một đám tự cao tự đại võ giả. Vân Phi Dương hiểu rõ. Hắn lần nữa nhìn về phía ngũ thải vân liên, một quang lãnh lệ thầm nghĩ, vật này người khác không có tư cách nắm giữ. Vân Phi Dương một mực suy đoán Lâm Chỉ Khuê là cửu thiên thần nữ, cho nên ngũ thải vân liên chỉ có nàng có tư cách khống chế. U vinh quy quy mơ. Mê tung tiên tử như là cảm thấy được cái gì, nàng nhẹ nhàng quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Vân Phi Dương. Đại mi cau lại, nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Vân Phi Dương thu hồi lạnh lùng ánh mắt, cười nói, đương nhiên là nhìn mỹ nữ hạ lưu ánh mắt rồi. Vô sỉ tiểu tặc. Mê tung tiên tử ngọc vung tay lên, bàng bạc chân long chi lực cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một cái đại thủ trấn áp xuống. Sở Thiên Hà thấy thế, lúc này biến sắc, khu động dưới chân phi kiếm, hướng về bên cạnh tránh né. Đồng thời tối thầm bội phục, Cái này chân đức xuất. Liền mê tung giới thiên kiêu chi nữ cũng dám đùa giỡn khu vực biên giới võ giả. Thì là rất hứng thú nhìn. Nghĩ thầm. Đánh đi. Đánh đi. Đánh chết một cái. Thiếu một cái. Khô đại thủ âm vang đè xuống. Mang theo lực lượng. Đạt tới mấy chục vạn trọng. Cái này khiến Vân Phi Dương giật mình. Không nghĩ tới, một cái nữ lưu hạng người tiện tay vung lên, vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Vân Phi Dương bay ra chiến thuyền, nâng quyền đánh phía đại thủ. Bành tiếng vang hư không dập dờn. Mà cái kia đã đạt tới 300.000 chân long chi lực đại thủ. Bị một quyền vỡ nát. Sạch sẽ. Lưu loát Sở Thiên Hà dừng hẳn thân thể. Thầm nghĩ. Xem ra. Người này thực lực. Chí ít đã đạt tới chí tôn trung kỳ. Mê tung tiên tử cũng hơi hơi hoảng hốt. Nàng vẫn cho rằng người này thực lực có điều khuy thiên kỳ 9 tầng. Nguyên lai. Nàng lạnh lùng nói. Ngươi ẩn tàng cảnh giới. Vân Phi Dương cười không nói. Hắn chắc chắn sẽ không đi giải thích thực chính mình thật chỉ là khuy thiên kỳ 9 tầng. Cũng không có cái gì ẩn tàng. Cô nương, một câu mà thôi. Không đến mức vận dụng cường lực như vậy lượng A Vân Phi Dương nói. Mê tung tiên tử không để ý hắn. Đem ánh mắt khóa chặt tại hắc ám khu vực. Mà tại ngũ thải vân liên màu tím bao phủ xuống. Tựa như cao quý khổng tước. Đối người khác mà nói, nàng rất cao quý. Nhưng đối Vân Phi Dương mà nói. Dù là có ngũ thải vân liên loại này thần khí gia trì, nàng này cao quý. Cũng vô pháp cùng cửu thiên thần nữ đánh đồng. Xác thực nói là bị mưu sát. Không phải là cái gì người đều có tư cách khống chế ngũ thải vân liên. Vân Phi Dương thầm nghĩ, vì cửu thiên thần nữ, ta cũng muốn đem vật này đoạt tới hiện tại hắn. Rất khó chịu mê tung tiên tử. Nếu như không phải kiêng kỵ, nàng này thực lực đã đạt tới chí tôn đại viên mãn. Khả năng trực tiếp thì xuất thủ cướp đoạt. Chờ tiến hắc ám khu vực, lại nghĩ biện pháp đi. Vân Phi Dương ám đạo. Hưu hưu lại có mấy đạo lưu quang bay tới. Đợi ánh sáng tan hết. Hiện ra ba người. Bên trong cầm đầu. Là một tên phong độ công tử Văn Nhã Ca. Hai gã khác thì là lão giả tóc trắng. Người này tên là Tông Hoài, mê tung giới giới chủ con cháu. Sở Thiên Hà nói cũng là mê tung tiên tử người theo đuổi một trong. Vân Phi Dương không nói. Linh Lung Tông Hoài một mặt mỉm cười hướng mê tung tiên tử tới gần. Ngươi đến vừa vặn. Mê tung tiên tử chỉ hướng Vân Phi Dương, nói cái này vô sỉ tiểu tặc đùa bỡn ta. Rất nhiều võ giả còn lắc đầu cười rộ lên, nghĩ thầm đến từ linh vũ giới lược đoạt giả, sợ là phải ngã nấm múc. Cái gì Tông Hoài đột nhiên giận dữ. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương. Trong con ngươi phủ đầy sát ý. Nói. Tiểu tử. Bản thiếu nhìn lên nữ nhân. Ngươi cũng dám đùa giỡn. Sống không kiên nhẫn Sở Thiên Hà vội vàng khu lấy phi kiếm. Hướng một bên bay đi. Hiển nhiên. Muốn cùng Vân Phi Dương giữ một khoảng cách. Để tránh bị coi như một đám. Mới vừa rồi còn nói liên thủ. Bây giờ ý thức được tình huống không ổn. Lập tức chạy đi cũng đầy đủ có thể. Vân Phi Dương không ngoài ý muốn, dù sao, không thân chẳng quen, người nào lại sẽ cùng ngươi thành thật với nhau đây. Hắn thản nhiên nói, trong thiên hạ này nữ nhân, không có người nào, là ta không dám đùa giỡn. Mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Ngọa tào. Lời này thật treo nha đáng tiếc. Vân Phi Dương nhìn về phía mê tung tiên tử. Lắc đầu nói. Mặt hàng này. Ta không để vào mắt. Cũng không tâm tình đi đùa giỡn. Mê tung tiên tử trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sát cơ. Tông Hoài cũng là khó có thể nhẫn nhịn. Hắn lấy mặt hàng này để hình dung chính mình coi trọng nữ nhân. Lúc này giọng căm hận nói. Âm dương nhị lão. Đem hắn giết siêu thần yêu nghiệt 109-191. Chương 1089 chiến trí tôn hậu kỳ Vân Phi Dương một câu. Triệt để kích thích Tông Hoài sát cơ. Hắn lúc này hạ lệnh. Âm dương nhị lão. Đem hắn giết âm dương nhị lão mọi người nghe vậy. Thần sắc khẽ giật mình. Bọn họ nghe nói qua. Mê tung giới có hai người tu luyện âm dương thuộc tính cường giả. Mà lại, đúng vậy, vì hiếm thấy cửu âm, cửu dương chi thể. Vô đột nhiên, lập sau lưng Tông Hoài, hai cái nhắm mắt dưỡng thần lão già, đột nhiên mở ra con ngươi. Trong hai con ngươi thấu phát tinh quang. Xem ra, đây chính là âm dương nhị lão. Theo bọn họ quanh thân bảo phát khí tức đến xem, cảnh giới lộ ra nhưng đã đạt tới chí tôn hậu kỳ. Hưu hai người bay lượn mà đến. Đứng ở Vân Phi Dương trên chiến thuyền khoảng không. Khóa chặt ở trên người hắn. Tựa như nhìn xuống một con kiến hôi. Tiểu tử. Tên là Dương Khuy lão giả thản nhiên nói, đắc tội công tử nhà ta, muốn bảo mệnh thì tự phế võ công đi. Tự mình võ công, Vân Phi Dương cười rộ lên. Không hổ là giới chủ con cháu thủ hạ, thật đúng là ngư khí hống hống. Ngươi có thể cự tuyệt. Gọi âm Khuy lão giả, nói, hạ chàng, sẽ sống không được chết không xong. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Mọi người nhao nhao lắc đầu, nghĩ thầm, người này sắp chết đến nơi, còn bình tĩnh như thế, tâm tính thật đúng là tốt. Vân Phi Dương cùng Mê Tung tiên tử đối nhất trưởng. Để bọn hắn phán đoán ra, người này thực lực đang tại chí tôn trung kỳ. Đối mặt hai tên đồng tu âm dương chí tôn hậu kỳ cường giả, kết quả quả nhiên là sống không bằng chết. Hừ, Tông Hoài thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi coi như tử phế võ công, quỳ xuống đi cầu tình, bản thiếu cũng không thể tha cho ngươi. Hắn truy cầu Mê Tung tiên tử đã thật lâu, bây giờ bắt được cơ hội, khẳng định phải biểu hiện tốt một chút một phen. Vân Phi Dương không để ý tên này, mà chính là nhìn về phía âm dương nhị lão. Nói, các ngươi là cùng một chỗ đồng thủ vẫn là từng bước đến? Hừ. Âm Khuy thản nhiên nói, đối phó ngươi bực này tiểu tặc, lão hủ một người là đủ. Nói, nhẹ nhàng giơ tay lên. Bàng bạc âm khí gào thét mà ra. Cường độ liên tục tăng lên. Đạt tới 300.000 trọng chân long chi lực, người này như là cũng không vận dụng vũ khí. Chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng chập chập. Không hổ là cửu âm chi thể. Dễ như trở bàn tay. Liền ngưng tụ ra mạnh như thế chân long chi lực. Mọi người sợ hãi thán phục. Phổ thông chí tôn hậu kỳ. Không sử dụng vũ khí các loại thủ đoạn. Bình thường thân thể bạo phát. Đại khái tại chừng 20 vạn. Giống âm Khuy dạng này tiên thiên cửu âm chi thể, rõ ràng muốn so phổ thông chí tôn hậu kỳ càng cao thêm một bậc. 300.000 rất lợi hại phải không? Đứng tại trên chiến thuyền La Mục cùng Vân Lịch nhất thời cười lạnh không thôi. Đối người khác mà nói, lão đầu này rất ngưu bức, nhưng đang tung bay ca trước mặt, vậy thì thật là yếu bảo. Dù sao, hắn mới hóa thần cảnh Khuy Thiên Kỳ 9 tầng, liền có thể lấy thuần túy thân thể bộc phát ra 250.000 chân long chi lực. Đương nhiên, loại chuyện này người khác không biết, coi như nói ra cũng khẳng định không ai sẽ tin tưởng. Tiểu tử, là tự phế võ công vẫn là sống không bằng chết, tự mình lựa chọn đi. Âm Khuy nhẹ nhàng giơ tay, ngưng tụ bên ngoài âm khí, cấp tốc hóa thành một đầu dương cánh bay lượn phượng thú. Vô càng mạnh mẽ hơn lực lượng bạo phát, khiến cho mọi người nhất thời phán định. Đây là địa giai cao phẩm vũ khí chỗ biến ảo. Chí ít đạt tới 400.000 trọng, cái này nếu như đánh xuống đi. Tiểu tử kia cùng hắn chiến thuyền, khẳng định tại chỗ vẫn diệt. Mọi người nghị luận. Mê Tung tiên tử cao ngạo đứng thẳng, liền con mắt đều không nhìn Vân Phi Dương. Bởi vì nàng biết, người này ngày hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cái này chính là đắc tội bản cô nương hạ chàng. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nói, ta chọn cái thứ ba. Mọi người ngạc nhiên. Sao là lựa chọn thứ ba? Soát, Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên. Hẹp dài trong con ngươi xẹt qua một tia sát cơ. Nói, cái này lựa chọn thứ ba, cũng là ngươi chết chứ? Chết vừa dứt, từ không bên trên lăn lộn mây đen cấp tốc ngưng tụ. Bên trong mang theo từ xưa đến nay hoang vu khí tức. Đối mặt một tên chí tôn hậu kỳ, Vân Phi Dương vận dụng phiên thiên thủ, mà đạt tới Khuy Thiên Kỳ hắn thi triển đi ra, hình thành uy lực càng mạnh, mà trước mặt mọi người người cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ khí tức, đều thần sắc đại biến. dù là Mê Tung tiên tử, cũng là đại mi nhíu chặt, tựa hồ dự cảm được. Cái này mây đen hình thành, không đơn giản hô, nhưng vào lúc này, cự thủ theo tầng mây bên trong xuất hiện, từng đảo ánh lôi, quấn quanh bên trong, mà cái kia mang theo khí tức, khiến cho vùng vũ trụ này làm ảm đạm. Thiên giai đây tuyệt đối là thiên giai vũ khí, có người hoảng sợ nói. Hắn Chí Tôn cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên không nghĩ tới một cách niên kỷ nhẹ nhàng lược đoạt giả, vậy mà có thể thi triển thiên giai vũ khí. Âm Khuy cũng là tâm thần chấn động, lúc này hét lớn một tiếng, bàng bạc âm khí thốt nhiên phun trào, rót vào âm phượng, làm thể trạng không ngừng biến lớn, uy lực tăng cường. Tiểu tử có ngày giai vũ khí cũng phải chết. Hô, âm khí hóa thành phượng thú tại Âm Khuy hét lớn hạ, huy động cánh hướng về Vân Phi Dương tiến lên. Lúc này công kích Vân Phi Dương là phi thường sáng suốt, bởi vì chỉ cần đem hắn đánh sấp, ngày đó giai trưởng ấm uy lực cũng sẽ giảm mạnh. Hưu mang theo gần như 500.000 trọng âm phượng, như cùng một chuôi hủy thiên diệt địa lợi kiếm, hướng về Vân Phi Dương vọt tới. Mà hắn lại vẫn đứng ngạo nghễ trên thuyền. Hô phiên thiên thủ cũng tại cực tốc chấn áp xuống, tốc độ hoàn toàn không kém gì âm phượng. Hai người, hai loại vũ khí, đây là tại so với ai khác tốc độ càng nhanh bất quá. Tại rất nhiều võ giả xem ra, Âm Khuy ngưng tụ âm phượng, tại phương diện tốc độ muốn so bàn tay to kia càng mau một chút. Cao thủ so chiêu, dù là phương diện tốc độ một chút xíu dẫn trước, cũng đủ để phân ra thắng bại. Tiểu tử này thi triển ra thiên giai vũ khí, thực tại có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cuối cùng hạ tràng vẫn là phải chết. Cái kia Mê Tung giới cường giả cũng là trốn không thoát trường ấm, ngạnh kháng nhất kích, sợ cũng đến bị thương. Mọi người suy đoán. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương theo trên chiến thuyền bay ra, hướng về âm phượng bay đi. Cùng lúc đó, song quyền bên trong ngưng tụ ra lôi long chi quyền vậy mà chủ động tiến lên, đây không phải gia tốc tử vong sao? Mọi người nhao nhao lắc đầu. Kẻ này muốn sao? Không có kinh nghiệm thực chiến. Muốn sao? Đối với mình quá tự tin. Có thể ngạnh kháng Chí Tôn hậu kỳ nhất kích. TT Vân Phi Dương nắm tay phải bên trong phun ra táo bảo lôi điện, bộc lộ ra khí tức khủng bố. Cũng phấn nộ huy quyền, đánh phía âm phượng oanh lôi quyền cùng âm phượng tiếp xúc, truyền đến bảo liệt nổ vang âm thanh. Chợt chỉ thấy Vân Phi Dương thân thể bị âm phong khí tức bao phủ. Cùng lúc đó, phiên thiên thủ cũng rơi xuống, trực tiếp đem Âm Khuy trấn áp, cực tốc rơi xuống. Mà cái kia từ xưa đến nay hoang vu khí tức tại vũ trụ ở giữa tràn ngập khá lâu, phiến khu vực này khôi phục lại bình tĩnh. Lộng hành quấy rối âm phong dần dần tiêu tán, từ xưa đến nay hoang vu khí tức cũng cuối cùng phai mờ. Vân Phi Dương lập tại hư không, hai tay rủ xuống, tóc đen tán loạn bay múa, hô hấp dồn dập, sắc mặt hơi có tái nhợt. Hiển nhiên không có dựa vào Thái Hư Bạc Kim chiến giáp, ngạnh kháng cường lực như vậy lượng vẫn là vô cùng gian nan. Vân Phi Dương là thổ thương, lập tại phía trước Âm Khuy lại bị thương nặng, quần áo trên người vỡ vụn, máu thịt me bét, bên trong thân thể kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Siêu thần yêu nghiệt 109-192, chương 1090, chết. Vân Phi Dương cùng Âm Khuy đối nhất trưởng, thua một chút vết thương nhỏ, đối phương thì là trọng thương. Nếu không có Âm Khuy tiên phát chế nhân, lấy âm phượng oanh kích Vân Phi Dương, chỉ sợ thương tổn hội càng nặng. Đó có thể thấy được, vận dụng phiên thiên thủ dạng này sát chiêu, Vân Phi Dương đã có không sợ Chí Tôn hậu kỳ thực lực. Nếu như vận dụng thần lực, thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến, chỉ sợ có thể mưu sát Âm Khuy. Hoa thân chịu trọng thương, Âm Khuy phun ra một ngụm máu, suy yếu trong ánh mắt có khó có thể tin. Quan chiến cường giả cũng mộng, bọn họ thực khó nghĩ đến tuổi còn trẻ lược đoạt giả lại có thể sắp tới Tôn hậu kỳ đánh chật vật như thế. Tôn Hoài cả kinh nói, Hắn mạnh như vậy thân là giới chủ con cháu hắn. Thực lực chỉ có chí tôn sơ kỳ. Mà mắt thấy một cái cùng thế hệ võ giả. Trọng thương chí tôn hậu kỳ. Nhất thời bị gấp đôi đà kích. Mê Tung tiên tử cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới. Tên này sẽ như thế mạnh. Đáng tiếc. Đi đầu kết thù. Nếu không. Định phải thật tốt lôi kéo. Làm việc cho ta. Nàng nói thầm. Xoát đột nhiên. Vân Phi Dương xuất hiện tại bị thương Âm Khuy trước mặt. Một cái tay nắm tới. Âm thanh lạnh lùng nói. Chết đi tiểu tử. Thôi cuồng đứng tại cách đó không xa Dương Khuy một bộ phóng ra. Mạnh mẽ nắm tay phải oanh trong hư không. Dập sờn ra từng đảo liên ý. Bành Vân Phi Dương đón đỡ một quyền hư không chi quyền. Thân thể đột nhiên lui nhanh. Cho đến lui trăm trượng. Mới đứng vững thân thể. Dương lão, giết hắn tông hoài âm thanh lạnh lùng nói. Vân Phi Dương biểu hiện quá xuất sắc. Để hắn tự ti mặc cảm đồng thời, lên nồng đậm sát cơ. Mê Tung tiên tử cũng cho rằng như vậy. Đã không có thể làm việc cho ta, như vậy thì phải chết, nếu không chính là một cái tai họa. Xoát Dương Khuy bay lượn mà đến. Lít nha lít nhít quyền ảnh. Tại trong vũ trụ xuất hiện Vân Phi Dương ổn định thân thể. Diệp Khai Phong quyền đột nhiên thi triển. Từng cái hóa giải nổ bắn ra mà đến quyền ảnh. Nhưng là... Dương Khuy rõ ràng muốn mạnh hơn Âm Khuy. Đã đến gần vô hạn chí tôn đại viên mãn. Vân Phi Dương mỗi một lần hóa giải. Đều dị thường gian nan. Không được. Còn tiếp tục đánh nữa chính mình tất nhiên sẽ bị hắn trọng thương. Vân Phi Dương ý thức được không ổn. Bành lần nữa phá mất quyền ảnh về sau. Vân Phi Dương bắt lấy khe hở. Phi thân ra ngoài. Đồng thời quát. Cái pháo trên chiến thuyền La Mục bọn người tuân lệnh. Nhao nhao đem oanh thiên pháo đẩy ra. Như là cũng ý thức được. Phi Dương ca tuần tự cùng hai tên chí tôn hậu kỳ giao thủ. Ở vào hạ phong. Một chút đẩy ra trăm môn oanh thiên pháo xoát xoát trăm môn oanh thiên pháo. Gác ở thuyền xuôi theo bên trên. Ngàn phát pháo đạn cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Là linh vũ giới oanh thiên pháo. Nghe nói một phát pháo đạn thì đạt vạn trượng nơi xa xem chiến vũ giả nói. Vẫn là tránh xa một chút đi, miễn cho bị tác động đến. Rất nhiều võ giả lúc này lôi cách. Đáng giận Tông Hoài nắm tay nói. Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy oanh thiên pháo đang kề cận Vân Phi Dương truy đánh Dương Khuy. Cũng mắt thấy trăm môn oanh thiên pháo. Trong mắt hiện ra một tia kiêng kỵ. Cái đồ chơi này. Một khỏa hai khỏa không quan trọng. Nhưng là mấy chục trên trăm phát oanh. Dù là chí tôn đại viên mãn cũng không dám liều mạng. Cửu Dương thần quyền Dương Khuy giơ lên nắm tay phải. Oanh trên hư không. Cường thế Dương khí chi quyền. Như sóng biển. Hướng về Phi Dương hào phóng đi. Hiển nhiên muốn tại nã pháo trước. Đem chiếc này chiến thuyền cho triệt để phá hủy. Xoát dập dờn quyền sóng sắp tiến đến. Lâm Dật Phong bay lên. Treo tại thuyền thượng không. Nói. 50 tầng không gian kết giới ông từng tầng không gian kết giới. Tại Cửu Dương thần quyền oanh đến phải qua đường xuất hiện từ thiên tài thi đấu kết thúc đến bây giờ. Lâm Dật Phong cũng đang trưởng thành. Trực tiếp lấy thần lực. Ngưng tụ ra 50 tầng không gian kết giới. Cũng là tốt nhất chứng minh chỉ là. Đối mặt chí tôn hậu kỳ một quyền, 50 tầng không gian kết giới, muốn chống được đến có chút độ khó khăn. Xoát nhưng vào lúc này, La Mục bay lượn mà ra. Đứng tại không gian kết giới đằng sau. Hai tay giơ lên xoát trầm thanh cũng xông lại. Hắn đứng sau lưng La Mục. Một tay đè ép. Cự thuẫn bày biện ra tới. 50 tầng không gian kết giới phía trước. La Mục kích phát phòng ngự mạnh nhất thân thể ở chính giữa. Trầm thanh ngưng tụ phòng ngự chi thuẫn ở phía sau. Ba người. Muốn đi chính diện nghênh đón. Đã đạt tới 500.000 trùng Dương thần quyền Vân Lịch bọn người tuy nhiên cũng muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng biết. Chính mình cũng không đủ mạnh thân thể. Đi cũng vô sự vô bổ. Bọn này hư không cảnh điên rất nhiều võ giả kinh ngạc nói. Ba người. Tối cao cũng mới hư không cảnh đại viên mãn. Cũng dám đi đón đỡ chí tôn hậu kỳ 500.000 trọng quyền đầu vân. La Mục bọn họ điên dù là bỏ mình cũng muốn ngăn lại. Bởi vì lúc này Vân Phi Dương không có thời gian chạy tới. Nếu như chính mình không che ở phía trước, cuối cùng hạ tràng cũng là thuyền diệt. Mọi người cùng nhau vẫn lạc. Mẹ Vân Phi Dương phẫn nộ mắng to, hai con ngươi đỏ thấm, tóc đen trong nháy mắt hóa thành kim sắc, một cuồn cuộn thần lực bao phủ lại. Chiến thần hồn thể tam biến, đệ nhất biến hóa kim thân không hề nghi ngờ, thần cách lại giác tỉnh không ít hắn. Lần nữa thi triển loại này thần kỹ, uy lực càng khủng bố hơn. Nhưng mà làm Vân Phi Dương tại vận dụng thần lực tiến hành kim thân chuyển hóa thời điểm, Dương Khuy Cửu Dương thần quyền đã cùng phía trước nhất không gian kết giới chạm vào nhau. Bành bành bành, trong khoảnh khắc hơn 10 tầng không gian kết giới bị phá. Thân là người thi triển Lâm Giật Phong nội thể, nghiêm trọng gặp khó. Hắn không có ngã hạ, bởi vì còn muốn gia trì đến tiếp sau không gian kết giới, đến hóa giải dù là một chút xíu lực lượng. Bành bành, cuối cùng 50 tầng kết giới bị toàn bộ phá mất. Lâm Giật Phong còn phun ra một ngụm máu, như lá sủng rơi hướng chiến thuyền Vân Lịch bọn người vội vàng đem hắn tiếp được. Muốn xách cả mí mắt nhìn về phía trên không. Bởi vì tiếp đó đem là La Mục ngạnh kháng để lại dư uy tới đi. La Mục hét lớn một tiếng, kim cương thần hình dáng ban đầu gào thét mà ra, hai tay mở ra, mang theo thần uy chụp vào Cửu Dương thần quyền. Oanh cử viên tiếp được mạnh mẽ quyền ảnh, nhưng trong nháy mắt bị phá hủy. La Mục trên hai tay da thịt bị phá vỡ nứt, máu tươi chảy ròng, người cũng là phun máu, hướng về sau lui nhanh. Trầm Thanh Lập trên hư không song quyền nắm chặt, quát: sư phụ, La Thúc, Phi Dương hào ta tới thủ hộ. Hô tinh thuần thần lực theo Trầm Thanh bên trong thân thể xuất hiện phù, hóa thành nhất tôn người khổng lồ, tựa như đang say giấc nồng đứng thẳng, đồng thời lên cánh tay phải chộp vào cử thuẫn bên trên. Đây là trấn thủ phong ma cốc, đối mặt rất nhiều ma tôn cũng không có lui bước. Chiến thần Trúc Long ngày hôm nay cầm chiến thần thần hồn Trầm Thanh, đồng dạng sẽ không lui bước. Oanh, cuối cùng Cửu Dương thần quyền đánh vào người khổng lồ cầm thần thuẫn bên trên, nhất thời dập dờn ra một cuồn cuộn như nước gợn gợn sóng năng lượng. Tạch tạch tạch, thần lực hóa thành cử thuẫn, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cuối cùng vỡ nát. Mà Trúc Long hình dáng ban đầu cũng dần dần phai mờ. Bất quá một tên chí tôn hậu kỳ chớ ngưng tụ quyền kỹ, nhưng cũng nhân năng lượng hao hết mà tiêu tán. Làm ý thức được quyền sóng biến mất, thân chịu trọng thương Trầm Thanh tại tung bay rơi xuống, hiện ra vẻ mỉm cười. Sư phụ, Đồ Nhi không có để ngươi thất vọng đi. Hô, ngay tại Trầm Thanh rơi xuống thời điểm, tại vùng vũ trụ này bên trong dập dờn ra căm giận ngút trời. Mọi người thuận khí hơi thở nhìn lại, chỉ thấy Dương Khuy cách đó không xa, tên kia lược đoạt giả đầu đầy tóc vàng, trong ánh mắt bộc lộ ra khiếp người sát ý. Chết Vân Phi Dương kim hóa đại thủ bỗng nhiên chụp vào Dương Khuy, trong ánh mắt thấu phát lửa giận, tựa hồ muốn thiên địa đem hết thảy đốt cháy. Siêu thần yêu nhiệt 109-1093 chương 1091 chí tôn hậu kỳ linh hồn tự bảo 500.000 trọng chân long chi lực Cửu Dương thần quyền bị Lâm Giật Phong ba người hóa giải. Không thể không nói đây là phi thường bưu hãn. Dù sao trong ba người cũng liền Lâm Giật Phong đạt tới hư không cảnh đại viên mãn. La Mục cùng Trầm Thanh mới khai khiếu kỳ 9 tầng, cảnh giới tuy thấp nhưng có thần lực tại thân, mà lại một cái lính ngộ huyền diệu nhất không gian thuộc tính, hai cái chính là thần giới chịu đánh nhất thần hồn giác tỉnh giả. 500.000 trọng chân long chi lực vẫn là cho tề lực hóa giải, đương nhiên trả giá lớn. Ba người đều là thụ trọng thương, kinh mạch đều tổn hại. Bọn họ đã làm đủ đầy đủ ưu tú, đầy đủ chấn hám nhân tâm. Vân Phi Dương mắt thấy La Mục, Đỗ Nhi cùng Lâm Giật Phong thụ trọng thương, nhất thời tiến vào trạng thái bùng nổ. Chết bàn tay lớn màu vàng ấm ngang nhiên chộp tới. hô sức mạnh cường hãn, giống như bài sơn đảo hải cuốn tới. Cùng lúc đó, vùng vũ trụ này khu vực bị nồng đậm thần lực và thần uy bao phủ. Dù là chí tôn đại viên mãn cũng theo đó nghiêm nghị. Lực lượng thật mạnh cái này. Đây là cái gì vũ khí, chẳng lẽ lại là thiên giai? Mọi người chấn kinh. Một cách niên kỷ nhẹ nhàng lượt đoạt giả, lần lượt thi triển hai loại thiên giai, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Cao ngạo mê tung tiên tử cũng là tâm thần khẽ run. Vân Phi Dương lúc trước thi triển phiên thiên thủ đã để nàng rất giật mình. Không nghĩ tới còn có lợi hại hơn. Mê tung tiên tử có chút hối hận. Hối hận cùng tên này phát sinh xung đột. Nếu như tới kết sao, cùng một chỗ tiến vào hắc ám khu vực, có lẽ có thể thoải mái hơn tìm kiếm được sinh mệnh chi thụ. Đáng giận Tông Hoài nắm tay nói. Tên này đến cùng là ai? Vậy mà có nhiều như vậy thiên giai vũ khí, mọi người chấn kinh. Dương Khuy càng là tâm thần run rẩy dữ dội. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm xông lên đầu hắn, mặc dù nhưng đã dự cảm đến. Vân Phi Dương giờ phút này rất mạnh, nhưng lại không có bất cứ cơ hội nào chạy trốn. Xác thực nói, làm Vân Phi Dương hóa kim thân sau, cái này chí tôn hậu kỳ liền đã không có bất cứ cơ hội nào. Vô đại thủ âm vang chộp tới, lấp lóe kim quang, đâm Dương Khuy khó có thể mở ra hai mắt. Ba cuối cùng, Vân Phi Dương đặt tại cổ hắn bên trên. Một tên Khuy Thiên Kỳ 9 tầng. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay. Trói buộc một tên chí tôn hậu kỳ đủ để chứng minh. Thi triển chiến thần hồn thể tam biến Vân Phi Dương, giờ phút này thực lực đủ để trà đạp chí tôn hậu kỳ. Thương tổn huyên đệ của ta. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ, không có chút nào tình cảm nói chết. Không. Dương Khuy hoảng sợ nói. Răng rắc, Vân Phi Dương đại thủ bỗng nhiên một nắm, sức mạnh cường hãn trực tiếp đem Dương Khuy cái cổ vặn gãy. Hắc ám khu vực hoàn toàn yên tĩnh. Treo giữa không trung võ giả đều trừng to mắt, nhìn lấy cái kia bị bẻ gãy cổ tại chỗ tử vong Dương Khuy thi thể. Vung tay lên, dùng lực. Một tên chí tôn hậu kỳ thì như vậy tùy tiện vẫn lạc. Quá rung động. Quá kinh khủng, chí tôn đại viên mãn cường giả phía sau hù dọa mồ hôi lạnh. Bọn họ có thể giết Dương Khuy, nhưng tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm, một cái tay đem bóp chết hắn. Hắn là thiên tôn, có người cả kinh nói. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người bên trong không hiện lên ra thật sâu kiêng kỵ. Chí tôn phía dưới đều là con kiến hôi. Chí tôn phía trên thiên tôn mới là bao quát chúng sinh tồn tại. Thiên tôn cư nhiên thi triển chiến thần hồn thể tam biến. Vân Phi Dương còn không có đạt tới cấp độ này. Sở dĩ dễ như trở bàn tay bóp chết Dương Khuy là bởi vì hiện tại hắn đang đứng ở trạng thái bùng nổ. Phải biết, Vân Phi Dương còn tu luyện cuồng kinh. Tuy nhiên sạch thi triển, nhưng thủ phấn nộ ảnh hưởng cũng sẽ vô hình đề bạt lực lượng. Lúc trước tại vạn thế đại lục, nộ sát vạn tên hư không cảnh thực cũng có cuồng kinh phấn nộ gia trì. Như thế, mới có một tay bóp, dây xếp chí tôn hậu kỳ cường hãn đương nhiên. Cư nhiên không có cuồng kinh gia trì. Chỉ bằng vào chiến thần hồn thể tam biến, Vân Phi Dương một dạng có thể trà đạp chí tôn hậu kỳ. Chỉ là cần hơi tốn chút sức. Đại ca đứng ở đằng xa, mắt thấy Dương Khuy vẫn lạc, Âm Khuy song mắt đỏ bừng, phủ đầy căm giận ngút trời. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh lùng nói, đến phiên ngươi. Tiểu tử lão phu muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Âm Khuy phẫn nộ giống to. Quanh thân nhất thời phát ra loang lổ tinh quang. Tựa như đom đóm. Không tốt, linh hồn tự bảo Sở Thiên Hà cùng rất nhiều võ giả sắc mặt xôn xao đại biến. Lúc này hướng phía sau lùi gấp. Tông Hoài cũng dọa sợ. Hắn không để ý giới chủ con cháu thân phận chật vật, không chịu nổi hướng lui về phía sau cách. Mê tung tiên tử khẽ nhíu mày, khống chế ngũ thải vân liên trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Có thể nói, làm Âm Khuy thiêu đốt linh hồn trong nháy mắt. Phương viên 500 dặm võ giả đều ngay đầu tiên rút khỏi đi. Chỉ còn lại có Vân Phi Dương cùng lơ lửng chiến thuyền. Linh hồn tự bảo Vân Phi Dương nói. Thật ra lúc trước tại tiểu thần giới, bị Hứa Lệ hành hố một lần. Hắn có chút bán tín bán nghi. Ha ha ha. Âm Khuy sắc mặt dữ tợn cười nói. Tiểu tử, chúng ta cùng chết đi, treo ở quanh người hắn linh hồn ánh sáng càng ngày càng nhiều, hiển nhiên muốn linh hồn tự bảo. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn cũng ý thức được tên này là đùa thật. Đang thiêu đốt linh hồn Âm Khuy, mắt thấy Vân Phi Dương biểu lộ, trên mặt nụ cười dữ tợn càng thêm nồng đậm. Đại ca huyên đệ ta, cư nhiên thân tử đạo tiêu, cũng muốn lôi kéo kẻ này xuống địa ngục. Âm Khuy cười thảm lấy lớn tiếng nói. Đã thoát đi đến khu vực an toàn tông hoài, còn hận hận thầm nghĩ. Tiểu tử, lần này ngươi chết chắc. Âm Dương nhị lão là cha hắn phối cho hắn bảo tiêu, giống như vậy võ giả chết thì chết, hắn tuyệt không đau lòng. Chỉ cần có thể lôi kéo tên kia cùng chết, mình tại Mê Tung tiên tử trước mặt chiếm được hào cảm, coi như chết lại mấy cái cũng nợ giá trị đáng tiếc. Mê Tung tiên tử lắc đầu, nói thật, Vân Phi Dương lúc trước biểu hiện để cho nàng rất rung động. Nếu như vậy nam nhân có thể cho mình sử dụng, tất nhiên là một cái không tệ tay chân. Kỳ quái, tên này tại sao không chạy đâu, cử ly này à gần, khẳng định không thoát. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Nhưng mà Vân Phi Dương cư nhiên biết Âm Khuy muốn linh hồn tự bảo, nhưng cũng không có trốn tính toán. Bởi vì Phi Dương hào còn tại sau lưng, lấy lão đầu thiêu đốt tốc độ, khẳng định không cách nào khu ra đến khu vực an toàn. Xoát, Vân Phi Dương vung tay lên, bàng bạc thần lực tại quanh thân xuất hiện, hình thành thần lực bình chướng, đem hắn liên đồng Âm Khuy cùng một chỗ bao phủ. Đã không thể chạy, cũng chỉ có thể tới cứng kháng. Hô hô, thần lực bao phủ khu vực, đại biểu linh hồn tinh quang chảy rộng bên trong. Chết, chết đi. Âm Khuy yếu ớt nói. Giờ phút này hắn bởi vì thiêu đốt linh hồn đã là thất khiếu chảy máu. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Lão thất phu, ngươi cho rằng linh hồn tự bảo liền có thể làm tổn thương ta à? Âm Khuy khẽ giật mình, lại dùng hết sau cùng khí lực mở ra hai tay, giữ tờn quát. Tiểu tử, nghênh đón chí tôn hậu kỳ linh hồn tự bảo đi. Đang khi nói chuyện, thân thể phát ra sau cùng ánh sáng, oanh một tiếng vang thật lớn, ầm vang truyền đến. Thần lực hóa thành phòng ngự bình chứng đột nhiên vỡ ra, một cuồn cuộn mạnh mẽ khí lưu không kiêng nể gì cả quét ngang lấy phương viên hơn 500 dặm.